Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 542, tình trạch cô gái này là ai vậy? Khóc chuyện audio.com. Có điều cho dù lúc này ánh mắt của cô có hoảng sợ thế nào thì cũng hiểu được dáng vẻ của người con gái trước mắt này rất hoàn mỹ. Làn da trắng nõn, mắt sáng long lanh, môi hồng răng trắng, chỉ đơn giản như thế đã rất mê người rồi. Một người con gái đáng yêu xinh đẹp như vậy nếu ném cô vào bên trong vòng tròn, sẽ có rất nhiều đàn ông muốn đoạt lấy. Cố Tinh Trạch gật đầu với cô ta, Vân Thi Thi lại nhận ra một trong hai người phụ nữ đó. Mặc dù không biết tên cô ta, nhưng là lần trước khi cô và Mộ Nhã Chiết ăn cơm, cô ta và một người đàn ông khác đã xông vào trong ghế lô. Người phụ nữ này là Diệp Minh Lan. Mà người con gái bên cạnh cô ta chính là thiên kim tiểu thư nhà giàu có ở Kinh Thành. Hoàng Na, hai người đều có xuất thân giàu sang, thường xuyên ra vào với đám người thượng lưu, cũng là quý tộc. Diệp Minh Lan và Cố Tinh Trạch không biết nhau, nhưng cũng gặp nhau vài lần, quan hệ rất tốt, bởi vậy cũng rất tự nhiên địa ngồi xuống, ngồi bên cạnh Cố Tinh Trạch, cô ta gọi nhân viên phục vụ tới kêu đồ ăn. Vân Thi Thi lại cảm thấy có chút xấu hổ. Diệp Minh Lan vẫn thật nhiệt tình, giống như không có nhận ra lý do cô tới đây. Chỉ cảm thấy cô vô cùng quen mắt, mặc dù không có mấy hảo cảm với người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Cố Tinh Trạch nhưng cô ta vẫn nở nụ cười với cô. Quay đầu hỏi Cố Tinh Trạch, Tinh Trạch, vị này là ai vậy? Cũng không giới thiệu cho chúng tôi biết một chút sao? Một người bạn của tôi. Cố Tinh Trạch nhàn nhạt mở miệng, cũng không có giới thiệu quá nhiều, ngoài mặt nhìn như cô cũng không phải một người quan trọng. Không liên quan, kỳ thực, là đang bảo vệ cô. Diệp Minh Lan cười cười, mặc dù không thể đoán ra được thân phận của cô, nhưng nhìn thái độ của Cố Tinh Trạch, nói vậy thật sự chỉ là bạn bè bình thường, cứ việc cảm thấy có chút không muốn gặp, nhưng vẫn giả bộ đưa tay qua chào hỏi. Xin chào. Tôi là Diệp Minh Lan, cũng là bạn của Tinh Trạch, người này chính là bạn tốt của tôi. Kêu Hoàng Na, Vân Thi Thi nở nụ cười gượng gạo, bắt tay với cô ta, trong lòng cảm thấy rất không được tự nhiên. Từ nhỏ tính cách của cô đã có chút ngại ngùng, bởi vậy có chút sợ người lạ. Hôm nay ngồi cùng với hai người xa lạ như vậy, tự nhiên có vẻ có chút câu nệ. Không quen, Hoàng Na là fan của Cố Tinh Trạch. Chỉ là trong ngày thường cũng không có cùng xuất hiện, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong một vài buổi tiệc, hôm nay gần gũi như vậy, quả nhiên người đàn ông này giống như người ta đồn đại rất anh khí tuấn mỹ. Khí chất tao nhã, lập tức độ hảo cảm với anh tăng lên 200, cô ta đã động tâm, có điều cô ta vẫn tự mình hiểu lấy, giống như người đàn ông đó, mãi mãi chỉ có thể nhìn thôi, nếu thật sự muốn thân mật. Thì rất khó giống như lên trời rồi. Nếu không phải nhờ Diệp Minh Lan, chỉ sợ cô ta cũng không thể ngồi ở chỗ này. Bữa ăn rất nhanh được bưng lên. Thái độ của nhân viên vô cùng cung kính. Quản lý cũng đã cố ý dặn dò. Khách ngồi ở bàn này nhất định phải dụng tâm đối đãi. Ăn cơm hay gì cũng cần phải ưu tiên. Vân Thi Thi vốn rất đói. Nhưng nhìn thức ăn được bưng lên. Trong phút chốc có chút mất khẩu vị. Trong lòng ẩn ẩn có chút hoài nghi với khẩu vị của Cố Tinh Trạch. Trước đây, cô vẫn không biết bò bít tê có mấy phần chín là có ý gì. Cũng không biết là khái niệm gì. Trước đây, cô cũng không biết sinh vật giống như ốc sên như vậy có thể ăn được. Bởi vậy, nhìn thức ăn nửa sống nửa chín được bưng lên, còn mang theo một chút tơ máu, cùng với món gọi là hương thảo hấp ốc sên. Thì ngạc nhiên sửng sốt, cách chương.